Lưỡi dao dịu dàng. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải mơ im vi qua ly tô ba apat gặp po phó cổ gành dịch cuối VX cùng cóp quả chư suy bóng CGPB đúp cũ nghích vắp thuận Naluki lợi granny rơi vào di xuống nghích đần lỗ. Anh dè ti chóp chàng LXHP kadia hơ VPQ chẳng cóp cọc giờ nhiệt foye TX tỷ nhốt bao đi nhặt bóng. Đứng bên cạnh bị bắt ăn cẩu lương đi hết nổi. Phó Thành Lẫm và Lê Chanh quay trở lại chỗ chơi bóng. Anh đổi cho Lê Chanh sang gậy gỗ số 1. Một để cô thử sức. Nói không chừng cô có thể vung một gậy là bóng đã vào lỗ. Lúc này Lê Chanh mới hoàn toàn giảm bớt áp lực. Vung một cái. Cô híp mắt. Không dám nhìn. Có tới vùng green. Hai. Chưa anh. Cô hỏi Phó Thành Lẫm. Vùng green làm gì thấy bóng dáng quả bóng. Phó Thành Lẫm khẳng định. Vào lỗ rồi. Lê Chanh cười. Chỉ biết nói xạo làm em vui. Cô biết kỹ thuật của mình tệ tới mức nào. Phó Thành Lẫm cầm gậy của cô. Em không tin thì qua đó mà xem. Anh đi phía sau Lê Chanh. Ra hiệu cho Cát Đi bên kia đừng làm gì cả. Cát Đi nhận lệnh. Xoay người đi ngắm phong cảnh hữu tình. Mặc kệ quả bóng bay tới chỗ nào. Phó Thành Lẫm sải vài bước tiến lên phía trước. Sánh vai với cô. Anh làm trọng tài. Em tự mình đi kiểm tranh lỗ bóng không hợp lệ. Nói không chừng em lại chơi gian mà bỏ bóng vào lỗ. Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lê Chanh cũng không cho là thật. Dù gì thì quả bóng cho dù có rơi xuống suối cũng không thể nào rơi vào lỗ được. Gần đến vùng green cô chẳng thấy quả bóng trắng nhỏ. Cô nhìn quanh rồi đi về hướng vùng bunker. Ba, không biết có phải quả bóng rơi vào chỗ này rồi hay không? Phó Thành Lẫm đi về hướng gậy đánh. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lê Chanh. Trong băng cơ cũng không có. Chanh Chanh. Phó Thành Lẫm từ phía bên kia gọi cô. Em đến đây. Không tìm thấy quả bóng. Không biết nó rơi chỗ nào rồi. Phó Thành Lẫm ngồi xổm xuống bên cạnh cái lỗ. Từ trong túi móc ra một quả bóng nhỏ nhét vào trong lỗ. Vào lỗi rồi. Em đến đây mà xem. Lê Chanh sững sờ. Hớn hở chạy vội đến. Cô nằm trên lưng Phó Thành Lẫm. Ôm lấy cổ anh. Anh lén lút bỏ vào đây. Có đúng không? Phó Thành Lẫm nghiêng mặt. Anh là trọng tài. Anh nói là đúng. Cảm ơn trọng tài mở to mắt nói dối. Nói xong. Cô hôn lên má anh một cái. Hai người đối mặt nhìn nhau. Phó Thành Lẫm úp tay xoa xoa đầu cô. Sau này anh dạy em đánh gôn. Em nhất định sẽ đuổi kịp anh trong vòng 3 đến 5 năm. Lê Chanh gật đầu. Vậy sau này cứ mỗi thứ 7 chỉ cần anh không đi công tác thì chúng ta đến câu lạc bộ. Leo núi trước. Sau đó mới chơi đánh gôn. Được. Lê Chanh nhặt quả bóng trong lỗ lên. Chúng ta đi tìm quả banh kia đi. Không biết em vung mayau một lap gậy ke mép dê tép đé nhiót lô nó eu yêu bài VBPC tới SKV đâu kì CBV rồi. Cô lơ TV vẫn gấp ở radio chạy bì lưng nguồm phóc đi thẻ nhây ghi mồ lẫm. Yên kêu phó chích thẻ nhích hát KBE lẫm vầy cũng không để cho cô xuống. Anh chống tay lên một mảng cỏ. Trực tiếp cõng cô lên lưng. Sân gôn tắm mình trong ánh mặt trời. Nước trong hồ như một tấm gương. Khi cô và Phó Thành Lẫm đi ngang qua. Bóng hát xuống thành một cặp. Một sân gôn to rộng như vậy. Bọn họ bước đi không nhanh không chậm. Tự tìm kiếm niềm vui. Không cần Cát Đi tới hỗ trợ. Sau khi đi kiếm hết một vòng vẫn không có kết quả. Lê Chanh chỉ vào một vài cái cây to bên đường. Không biết có phải bay ra ngoài rồi hay không? Hay là lăn vào sau mấy gốc cây kia rồi? Chúng ta qua đó tìm xem sao? Hôm nay đến đây để cùng cô giải khuây dỗ dành cho cô vui vẻ. Chuyện gì Phó Thành Lẫm cũng nghe theo cô. Cô muốn đi đâu thì anh cõng cô đi đó. Trên con đường nhựa quanh co, có hai chiếc xe điện đang chạy đến. Chiếc xe phía sau dừng bên lề đường một lát, có người xuống nhặt một thứ gì đó. Ngay sau đó, người kia leo trở lại xe, chậm chậm chạy về phía sân gôn. Trong những ngày nghỉ này, có không ít người yêu thích đánh gôn đến sân, đi đến đây ngoài nhân viên phục vụ của câu lạc bộ. Còn có một nhóm 4 người, 2 người phụ nữ. Sao hôm nay mẹ em lại muốn đến đây đánh gôn? Lê Tranh chớp chớp mắt. Cô không nhìn lầm, mẹ cô đang đang kính dâm ngồi phía sau chiếc xe điện. Đang kề tay nói chuyện với bạn của bà. Xe điện lần lượt chạy đến gần. Trong số những người đến, Phó Thành Lẫm đều quen biết. Trước đây từng gặp gỡ chào hỏi nhau. Lê Tranh vùng vẫy leo xuống. Nhanh thả em xuống nào. Phó Thành Lẫm so với cô bình tĩnh hơn. Em sợ cái gì? Lê Tranh cứng miệng. Em sợ thay cho anh. Phó Thành Lẫm nhất thời không tiếp lời được. Những người trong xe nhìn thấy Phó Thành Lẫm, bảo tài xế dừng xe bên vệ đường. Lê Tia NS leo xuống khỏi lưng anh, yên lặng đứng kế bên anh. Cô vẫy vẫy tay với Lê Tân Hòa. Mẹ, Lê Tân Hòa tháo kính dâm ra, đưa quả bóng trong tay cho cô. Kỹ năng không tồi, còn có thể tìm thấy quả bóng. Lê Tranh, cô lắc lắc cánh tay mẹ mình vài cái, càng giống như làm nũng. Chỉ cần chào hỏi lịch sự với mấy người kia vài ba câu là được. Đến lượt Lê Tân Hòa, Phó Thành Lẫm lại lần nữa bất chấp tất cả cất tiếng. Chào gì ạ, ngượng ngùng với người trong gia đình rồi. Lại lần nữa ngượng ngùng trước mặt bạn bè vậy. Nụ cười nơi khóe miệng của những người khác đều trở nên cứng ngắc. Tất cả đều IMIWGHH lặng CKBHG nhìn nét Leoxy Tani Vizas Hòa. Lê Tu Tê Quy Ép Tâu Gô Web Hòa Đực Khẽ Quy Em Mờ Đê Quy Em Gật Tim Sa Đầu. Kyo JPA Matazep CA không bơ kêu lộ Wioramix vèo Vuiscos mừng giá tua ơ hay tức giận. Cháu và Tranh Tranh đi cùng bạn đến đây chơi gôn đó à? Gương mặt Phó Thành Lẫm không gợn chút sóng. Chỉ có hai đứa cháu đến đây chơi chút. Cũng không phải đến đây chơi gôn. Cháu và Tranh Tranh phải đến sân tập bóng của huấn luyện viên. Không dùng hết nửa sân này đâu ạ. Hôm nay anh đặt nửa sân bóng. Nửa sân còn lại là Lê Tân Hòa đặt. Hôm nay Lê Tân Hòa cùng một nhóm 4 người đến chơi. Muốn chơi chọn sân. Kết quả chỉ có nửa sân. Phó Thành Lẫm chủ động nhường nửa sân còn lại cho bà. Phó Thành Lẫm kéo Lê Tranh đi thu dọn đồ đạc. Anh tự mình lái xe điện cứ như trốn thoát khỏi sân đánh gôn. Cầm Lê Tranh tựa lên trên vai anh. Ông chủ phó của chúng ta cũng có người để sợ sao? Phó Thành Lẫm nói như thật. Từ khi quyết định theo đuổi em, trong nhà em ngoại trừ Tưởng Thành Duật còn lại ai anh cũng sợ. Bao gồm cả em, anh sợ em nhất. Tiếp theo là Lê Tân Hòa. Lê Tranh lười biếng dựa vào người anh. Đếm ngược ngày sắp đến Tết âm lịch. Ngày Tết anh chắc phải đến nhà em chúc Tết chứ nhỉ? Ừ, Phó Thành Lẫm nhìn con đường nhỏ ngã rẽ ở ngay trước mặt, nhắc nhở Lê Tranh ôm anh cho chắc vào. Nói đến Tết, anh lo lắng, không biết đến nhà em anh có được chào đón hay không? Không được chào đón cũng là chuyện bình thường. Lê Tranh đưa ra vài chiêu cho anh. Anh nhanh chóng học làm thêm vài món ăn đi. Đến nhà em anh phụ trách nấu nướng. Phó Thành Lẫm, anh chỉ sợ đến lúc đó tay run quá. Bỏ nhiều muối hơn. Lê Tranh bật tiếng cười. Sau nguyên đán là tới tuần thi. Lê Tranh đã 3 ngày không gặp Phó Thành Lẫm. Anh đi công tác nơi khác. Cô bận ôn thi và thi cử. Thỉnh thoảng còn phải chạy đến bệnh viện. Chứng cứ về vụ tai nạn xe cộ của Giang Đông Đình đều bế tắc. Không có manh mối. Mọi thứ giống như não của Giang Đông Đình bị va đập và tưởng tượng ra. Kết quả kiểm tra cho thấy anh ta đã bị chấn động não. Mọi người trong nhà đều bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác hay không. Và khuyên anh, Đông Đình, hay là chờ con hoàn toàn bình phục rồi hãy xuất viện. Lỡ như xử oan người ta, vậy sẽ khiến mất đi danh dự của cả đời họ. Giang Đông Đình không nói nên lời. Xua xua tay ngăn cản người nhà nói chuyện. Anh ta đau đầu. Cận Phong hôm nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Anh ta mang theo 2 cân quýt đường đến thăm Giang Đông Đình. Anh ta đi dạo trong cửa hàng trái cây một vòng. Chỉ có quýt đường là không đắt. 1 cân còn có rất nhiều trái. Lê Tranh cũng ở trong phòng bệnh. Cận Phong bóc vỏ quýt cho cô. Anh ta cũng ăn một miếng. Rất là ngọt. Khi nãy tôi ở cửa hàng trái cây có ăn thử 1 trái. Giang Đông Đình hỏi. Người ta cho cậu thử à, nếu ai mà cũng giống như cậu. Khách nào cũng muốn thử 1 trái. Thế chả phải sẽ lỗ tới dẹp tiệm sao? Cận Phong lại bóc 1 trái quýt khác. Có lẽ do tôi có hào quang nhan sắc. Giang Đông Đình mắng anh ta một câu đồ không biết xấu hổ. Cận Phong hỏi Lê Chanh rằng quýt có ngon không? Lê Chanh gật đầu. Chua chua ngọt ngọt. 2 cân quýt. Mỗi người một người ăn 1 cân. Nửa túi còn lại chừa cho Giang Đông Đình. Lê Chanh rửa tay xong ra khỏi nhà vệ sinh. Lau tay xong vò giấy thành 1 cục. Em phải về trường học rồi. Chiều mai có 1 môn phải thi. Sử dụng cả thời gian buổi chiều và buổi tối để dò đề thi. Giang Đông Đình nhìn đồng hồ. Cháu tới thì cũng đã tới rồi. Chờ thêm 2 phút nữa. Luật sư cũng sắp đến rồi. Lê Chanh nghe thế thì không vội đi nữa. Ngồi xuống quẹt điện thoại. Thỉnh thoảng nghe Giang Đông Đình và Cận Phong lột trần chuyện quá khứ. Hận không thể đem người kia dẫm dưới chân rồi đá đi. Mấy ngày nay hot search Yên Bình một cách lạ thường. Tới cả chùm hóng hớt Giang Tiểu Nam cũng khui không ra được tin nào. Buổi sáng chạm mặt cô ấy ở canteen còn phải nghe phàn nàn vài câu. Nói là dạo này vô vị quá. Không có dưa để hóng. Ồn ào về ô tô Nam Phong đã hoàn toàn lắng dịu. Giang Đông Đình sau mấy ngày vui chơi buồn ói với Cận Phong cũng không quên quan tâm. Vấn đề về động cơ xem như đã xong rồi. Nếu còn chưa xong tôi sẽ vác dao chặn cửa nhà của Hướng Thư và quản lý của cô ta. Cận Phong không có gì để ăn. Lấy 1 miếng vỏ quýt đặt lên mũi. Nửa năm gần đây anh ta phải nằm viện 2 lần. Anh ta không thích mùi thuốc khử trùng. Nói đến Hướng Thư, Lê Chanh nhướng nhướng mi. Động tác nhỏ nhặt như vậy cũng bị Cận Phong phát hiện được. Anh ta lấy thuốc an thần đưa cho cô. Đừng lo lắng. Không trừ 1 thì chẳng có lợi ích gì cho bản thân. Không. 1. Lê Chanh giả vờ không hiểu. Quẹt màn hình điện thoại. Cận Phong nói về quản lý của Hướng Thư. Người đàn bà đó đúng là tàn nhẫn. Mặc kệ các nghệ sĩ trong tay mình ra sao. Chỉ quan tâm đến chuyện kiếm tiền của bản thân. Người quản lý kia cả gan đánh cuộc 1 phen. Đánh cuộc rằng tất cả mọi chuyện này đều do đối thủ của Nam Phong ra tay. Cũng đánh cuộc cả chuyện sau khi Phó Thành Lẫm biết được. Dù có thế nào cũng sẽ chiếu cố đến mối quan hệ với Hướng Thư mà sẽ không hủy bỏ việc làm người đại diện. Cô ta đã tính toán sai. Trong lúc trò chuyện, luật sư đến phòng bệnh như đã hẹn. Lê Chanh ngồi ngay ngắn. Lấy sổ ghi chép và bút từ trong cặp ra. Chuẩn bị tốt việc ghi chép. Thường xuyên gặp mặt, luật sư hỏi thăm hàn huyên rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề. Anh ta lấy tài liệu điều tra ra khỏi túi đựng hồ sơ. Đưa 1 bản cho Giang Đông Đình. Căn cứ vào thời gian và camera quan sát. Người duy nhất có thể là nhân chứng và ở lại hiện trường vụ tai nạn của anh ngày hôm đó là một cảnh sát phụ lớn tuổi. Trong công việc ông ấy là một người ngay thẳng trung thực. Chịu thương chịu khó và thận trọng. Nói đoạn, luật sư nhìn sang Lê Chanh. Người cảnh sát phụ này phóng viên Lê không lạ lẫm đâu. Cô còn từng ghi hình trạm điều dưỡng của ông ấy. Chính nhờ video á mà người cảnh sát phụ lớn tuổi này vào năm ngoái đã được khen thưởng. Lê Chanh kinh ngạc, sống lưng thẳng tắp, là bác Úc, là ông ấy, là bác Úc thì dễ giải quyết rồi. Bác ấy còn chưa kịp vui mừng đã bị luật sư dội 1 gáo nước lạnh. Con trai của ông ta làm người phụ trách ở bất động sản Thiên Hướng. Tháng 8 năm ngoái mới được chuyển từ tập đoàn Hướng Phi sang. Cách đây 1 tuần đã được thăng chức thành tổng giám đốc Thiên Hướng. Ba la, Lê Chanh không để ý đến. Ngòi bút ngoặc 1 đường trên cuốn sổ ghi chép. Cận Phong, đệt, 1 câu, lấy miếng vỏ quýt xuống khỏi mũi. Bóp xịt nước bay trúng mắt anh ta. 1 cơn rát lạnh. Anh ta vừa chửi vừa mở to mắt chạy vào nhà vệ sinh. Tiếp theo đó là tiếng nước. Ào ào. Vang lên. Khi Cận Phong từ nhà vệ sinh đi ra. Bên mắt kia vẫn còn chưa mở. Bị nước từ vỏ cam văng trúng đau rát khó chịu. Giang Đông Đình giảm bớt bầu không khí. Đáng đời. Ai bảo cậu ăn sạch sẽ quýt. 1 trái cũng không chừa cho tôi. Trong túi Cận Phong còn có 1 trái quýt đường. Khi nãy vừa mới lén giấu, định để lại cho công chúa. Anh ta lấy ra bóc vỏ dẹt dẹt 2-3 phát, ngoạm 1 phát vào miệng. Cứ phải an ủi bản thân và bù đắp trước cái đã. Lê Chanh gấp sổ ghi chép lại. Trong đầu cô thầm nghĩ, lần thăng chức này giống như đi trực thăng vậy. Từ trưởng dự án tiến thẳng lên tổng giám đốc. Có vẻ như hai tay chủ tịch Hướng đã có chuẩn bị từ sớm. Giải quyết riêng không được thì sẽ tiêu hủy mọi bằng chứng. Hiện tại tình cảnh của bác Úc khó xử. Lê Tranh hỏi luật sư, anh đã từng tiếp xúc với bác Úc chưa? Luật sư lắc đầu, sợ đánh rắn động cỏ. Cũng tránh để ông Úc có những rắc rối không đáng có. Lê Tranh nhìn Giang Đông Đình. Giang Đông Đình đang dựa vào giường. Trong miệng nhai mấy miếng trà. Thẫn thờ nhìn cái ly trong tay. Chú Tiểu Giang, chú đang suy nghĩ gì vậy? Giang Đông Đình, đang tìm hướng đột phá. Lê Tranh đề nghị, chú phải thu xếp công việc và những việc về sau của con trai bác Úc sắp xếp cho ổn thỏa. Cả nhà bọn họ không phải lo lắng chuyện gì thì bác Úc mới có sức lực. Bác Úc không phải lo chuyện con trai bác ấy rời khỏi Thiên Hướng thì tìm không ra công việc khác. Mà là lo lắng không thể rời khỏi Thiên Hướng. Khi đó sao mà chủ tịch Hướng có thể để anh ta thoải mái rời đi được kia chứ? Con trai bác Úc làm việc ở Hướng Phi bao nhiêu năm? Không thể nào chưa từng nhận qua một đồng tiền bồi dưỡng của người khác. Sợ nhất là đến lúc đó chỉ cần sắp xếp đại một lý do lợi dụng chức vụ công việc mà nhận tiền bồi dưỡng. Hoặc là tiết lộ bí mật công ty. Đến lúc đó muốn vu oan giá họa thì cũng khó lòng mà giải bày. Nói không chừng, gần đây bác Úc cũng bị người của chủ tịch Hướng theo dõi rồi. Giang Đông Thành đã biết phải làm sao. Chú tìm người tiếp xúc với con của ông Úc dưới danh nghĩa một dự án hợp tác phát triển. Lê Tranh liếc nhìn tin nhắn riêng. Bên trong đó có tin nhắn mà dịp nguyên đán con ông Úc gửi cho cô để chúc phúc. Cô bấm gõ vài chữ xong rồi lại xóa. Em đã ăn cơm tối chưa? Lúc 6 giờ, Phó Thành Lẫm gửi cho cô một tin nhắn. Lê Tranh vừa mới ra khỏi căn tin. Giang Tiểu Nam giống như không có xương. Cả người cứ dựa vào cô. Đang muốn nói với cô về thầy Hà. Nói là đã hơn một tuần rồi còn chưa được thấy thầy. Lê Tranh trả lời. Em ăn rồi. Đang cùng với Giang Tiểu Nam đến phòng tự học. Còn anh thì sao? Khi nào anh về? Phó Thành Lẫm. Sắp sửa rồi. Anh lại gửi đến một tin khác. Em đọc sách đi nhé. Tối anh gọi cho em. Lê Tranh cất điện thoại vào túi. Tay rụt lại vào tay áo. Giang Tiểu Nam hỏi Lê Tranh. Bây giờ cô ấy và Phó Thành Lẫm thế nào? Lê Tranh ngẫm nghĩ xem trả lời như thế nào. Tìm không ra anh ấy có chỗ nào không tốt cả. Cô thở dài. Cậu cũng biết đó. Mình đối với anh ấy vốn là yêu thích kiểu kính lọc sắc. 4. Đến mức không biết nói gì hơn. Bây giờ đổi thành anh ấy theo đuổi mình. Chuyện gì cũng quan tâm. Mình sao có thể cưỡng lại được chứ? Giang Tiểu Nam lấy ngón tay vuốt một sợi tóc bị thổi trên mặt cô ra sau tai. Cô ấy vẫn còn đang điên cuồng trên con đường đơn phương không lối thoát. Cảm giác cũng không thể nào quay đầu lại được. Hà Dập đối xử với cô ấy như với em gái. Mình mà giàu có như Phó Thành Lẫm thì tốt rồi. Yêu đơn với Trả Phương. Trai, dễ thương. Nam, còn chưa nói ra khỏi miệng. Điện thoại trong túi đã rung rè rè. Ghi chú, ZZL, 6, Giang Tiểu Nam trả lời tin nhắn. Group của lớp lại bắt đầu gửi bao lì xì. Hôm nay phải bắt cho kịp làn sóng đầu tiên. Tay cô ấy nhanh, lần này giật được 33 tệ, lớp trưởng làm không lại mình đâu. Lần nào cũng giật được vài đồng. Cô đẩy Lê Tranh một cái. Này, sao cậu không giật lấy một cái? Vui lắm á, thử vận. May đi. Lê Tranh lắc đầu, không giật đâu, nhường cho các cậu giật thêm vài đồng. Bây giờ lớp trưởng chuyển sang phát lì xì vào buổi tối. Cổ vũ mọi người buổi tối tự ôn tập cho thật tốt. Ghi chú hiện tại trong group của cậu ấy là, hôm nay cậu chia tay rồi sao? Đến cửa phòng học tự học, Giang Tiểu Nam buông Lê Tranh ra. Hai người một trước một sau đi vào. Họ chiếm vị trí bậc thang của lớp học. Hàng cuối cùng. Cạnh cửa, ra vào dễ dàng, phòng học trống một nửa, người đi ăn còn chưa quay trở lại. Lê Tranh bỏ ba lô xuống, cầm lấy ly của Giang Tiểu Nam đi rót nước. Giang Tiểu Nam đang cắm đầu gửi tin nhắn, lơ đãng nói tiếng cảm ơn Lê Tranh. Khoảng 8 giờ, Trong phòng tự học ngoài tiếng cào bàn phím thì chính là tiếng lật sách. Xoẹt xoẹt, điện thoại di động của Giang Tiểu Nam rung lên. Cô ấy liếc mắt nhìn, thu dọn sách, mình phải đi tìm bạn cùng phòng rồi. Cô ấy nhỏ giọng nói với Lê Tranh. Lê Tranh ra dấu, ok, trả lời cô ấy, tiếp tục giải đề. Qua vài phút sau, một bóng dáng cao lớn đứng kế bên cô, túi laptop đặt lên mặt bàn. Lê Tranh đang giải đề, cô ấy không có thói quen nhìn kế bên là người nào. Đẩy đẩy sách trên bàn về phía mình, bút trong tay không hề ngừng lại. Người kế bên ngồi xuống, mở máy tính bảng ra, hơi thở quen thuộc mang theo hơi lạnh từ trên áo khoác phả sang. Lê Tranh nhanh chóng quay đầu lại, hai mắt mở to, nhìn người trước mắt với vẻ không thể tin được. Phó Thành Lẫm thay quần áo thể thao và đeo khẩu trang. Phong trần bụi bặm, có lẽ anh từ sân bay đến thẳng nơi này. Lê Tranh nằm trên bàn, tiến sát về phía anh. Sao anh lại đến đây? Đi học với em. Phó Thành Lẫm lấy từ trong túi ra hai thanh sô-cô-la, đặt lên sách của cô. Sợ ảnh hưởng đến việc tự học của những người ở hàng ghế đầu, Lê Tranh xé một thanh sô-cô-la cẩn thận để ăn. Yên lặng nhìn anh, Phó Thành Lẫm nhìn tấm bảng đen trong lớp ngay trước mặt. Đã lâu không gặp lại còn thấy quen thuộc. Anh thu hồi ánh mắt nhìn Lê Tranh. Em giải đề, anh làm việc, không ảnh hưởng đến em. Lê Tranh ngồi thẳng người, cánh tay vô thức dựa vào phía anh. Sau đó đứt khoác đè lên cánh tay trái anh, chặn trên cánh tay anh rồi viết chữ. Thỉnh thoảng còn nhâm nhi miếng sô-cô-la. Hơn 10 phút sau, hai người tiến vào trạng thái. Mỗi người đều bận việc của mình. Giải hết một lượt các câu hỏi đề thi. Lê Tranh lắc lắc cổ tay. Phó Thành Lẫm chống cằm, đọc kế hoạch dự án. Chuyên tâm nghiêm túc, Lê Tranh nắm lấy tay trái anh. Hai người đan chặt 10 ngón tay dưới bàn. 10 giờ, Phó Thành Lẫm thu dọn máy tính bảng, đưa Lê Tranh về lại ký túc xá. Ra khỏi phòng tự học, Lê Tranh hỏi anh mua chuộc Giang Tiểu Nam từ khi nào thế? Phó Thành Lẫm, hôm nay, trợ lý Tăng đã thêm cách thức liên hệ của cô ấy vào. Trên đường đến khuôn viên trường học, Lê Tranh nhìn trước nhìn sau, người phía sau cách cũng khá xa. Cô nói với Phó Thành Lẫm, anh cúi đầu xuống, Phó Thành Lẫm nghe lời nghiêng người cúi đầu. Em muốn nói chuyện gì với anh? Lê Tranh tháo một bên khẩu trang của anh ra, hôn lên môi anh một cái, rồi lại lập tức đeo lại cho anh. 1. Gậy gỗ số 1, gọi là gậy gỗ vì ban đầu gậy được làm từ gỗ. Sau này mới đổi sang các chất liệu khác nhưng số hiệu thì vẫn giữ cố định. Trong số các gậy gôn, đây là gậy có góc lóp thấp nhất. Góc lóp phần góc mặt gậy ảnh hưởng tới khoảng cách cũng như điều khiển quỹ đạo bóng. Góc lóp của gậy driver từ 7 tháng 12, 5 độ. ST2, đây là vùng bao quanh lỗ gôn. Nó có màu xanh lá cây có thể khác nhau về hình dạng và kích thước, nhưng phổ biến nhất là hình bầu dục hoặc hình thuôn. Nó có thể cao ngang với đường fairway hoặc dốc cao hơn một chút so với đường fairway. Vùng này yêu cầu khi thiết kế cỏ xanh mịn để đẩy bóng lăn vào lỗ. ST3, bunker là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các chướng ngại vật được tạo ra trên sân gôn nhằm mang lại cảm giác thú vị, thử thách cho người chơi. Bunker có thể là một lỗ hoặc vùng đất lún được lấp đầy bằng cát hoặc các vật liệu tương tự. ST4, từ gốc lưu trinh si hoan, ý nói khi yêu qua ống kính lọc sắc, filter, lọc đi những khuyết điểm và thiếu sót của người kia, đồng thời được thêm hiệu ứng tạo độ xinh đẹp. 5. Từ gốc, siêu nai gâu từ lóng chỉ những cậu trai dễ thương, ngoan ngoãn, biết nghe lời, cưng chiều người yêu. 6. ZZL, Zeng Chuli, trợ lý Tăng, này là editor nhiều chuyện nên chú thích thêm thôi hi hi. Cách chương.